Tu La Vũ Thần, chương 1777, chương 1782, bạn bè đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đừng tức giận, kia Sở Phong tới, chính là chuyện tốt, yên tâm đi, thiên tiên kiếm chúng ta sẽ giúp ngươi cướp về, đến lúc đó thiên tiên kiếm cũng là ngươi Tây Môn đế tộc, mà kia Sở Phong còn lại là chắc chắn phải chết. Cái khác ba vị trưởng lão cười híp mắt nói. Biết được Sở Phong tới này, hưng phấn nhất chính là bọn họ bày thiên la địa võng, chờ chính là Sở Phong, mà Sở Phong đã tới, vậy liền tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Cô Lỗ, pháo đài bên trong, là tiêu ba người, đều là thật sâu nuốt nước miếng một cái. Pháo đài ở ngoài nhìn không thấy bọn họ, nhưng bọn hắn khả năng thấy pháo đài ở ngoài, lúc trước phát sinh, bọn hắn cũng đều thấy được. Tây môn tộc trưởng, đối với pháo đài xuất thủ, nhưng lại bị pháo đài bắn ra, quả nhiên là kinh người thần hồn. Bất quá bọn hắn thấy, không chỉ có là Tây môn tộc trưởng chịu nhục mà là Tây môn tộc trưởng kia sát ý ngập trời. Kết quả là, bọn họ không khỏi đem ánh mắt lo lắng, quăng vào Sở Phong. Này pháo đài bên trong ngược lại an toàn, có thể Sở Phong nếu là ra này pháo đài bên trong, lại nên như thế nào là thiếu. Trên thực tế, thời khắc này nghĩ như vậy người không phải số ít, nhưng là Sở Phong nhưng là gương mặt không lo, chỉ là hết sức chuyên chú, cầm trong tay thiên tiên kiếm. Hắn tà thần kiếm, đích xác nếu so với thiên tiên kiếm lợi hại, thế nhưng tà thần kiếm hắn không dám lại dùng. Này thiên tiên kiếm, tuy rằng hắn là chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt nhưng là đang thay đổi bán trước, cũng không lưu tâm lời đầu tiên mình sử dụng, suy cho cùng thiên tiên kiếm uy lực, hắn cũng là rất rõ ràng. Mặc dù không bằng tà thần kiếm, nhưng lại muốn đang tầm thường nửa thành đế binh phía trên. Oanh! Bỗng nhiên trong lúc đó, khí lưu trào động, hư không biến hóa, một ánh hào quang tự thiên tiên kiếm bên trong trào vào Sở Phong thể nổi. Mà xuống nhất khắc kia bản rung động kịch liệt thiên tiên kiếm, liền bình tĩnh trở lại, cái kia bộ dạng, quả thực so tại Tây Môn phi tuyết trong tay thời điểm, còn muốn khéo léo nhiều. Thần phục với chủ, như vậy nhất kiện binh khí, Sở Phong lại cũng có thể để cho nó thần phục với chủ. Thần phục với chủ không là lợi hại nhất, tài năng ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn, nhượng lợi hại như vậy nửa thành đế binh, thần phục với hắn, mới là thật chính lợi hại. Trơ mắt nhìn, Sở Phong ở trước mặt của bọn họ, nhượng thiên tiên kiếm thần phục với bản thân, dù cho các vị nhân trung long phượng, vũ chi thánh thổ đứng đầu nhất thiên tài, cũng là sáng mắt lên, nhịn không được hít sâu một hơi. Làm sao có thể, này Sở Phong lại có thiên phú như vậy? Thời khắc này, Bách Lý Tinh Hà kia tràn ngập địch ý trong mắt, hiện ra một tia đố kỵ cùng không cam lòng. Như vậy một bà thiên tiên kiếm, hắn cũng muốn, hắn cảm thấy thiên tiên kiếm rất thích hợp hắn, phải làm thuộc về hắn. Nguyên do trước Sở Phong chinh phục này thiên tiên kiếm thời gian, hắn một mực hy vọng Sở Phong thất bại, như vậy hắn liền có cơ hội, đem này thiên tiên kiếm thu vào tay. Thế nhưng, Sở Phong chẳng những không có thất bại, trái lại nhượng thiên tiên kiếm thần phục với hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là thất lạc, tương tự rất là khó chịu. Trên thực tế, chớ nói bên cạnh người, ngay cả vị kia đứng tại chân trời nam tử thần bí, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, hắn này bôi kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, chớ nói thường nhân nhìn không thấy, dù cho Sở Phong cũng không có chú ý tới. Là Tiêu, Đại La Bạc, Tiểu La Bạc, các ngươi ra đi. Bỗng nhiên, nam tử thần bí, nhìn Sở Phong tòa kia tháp cao nói. Nghe được này lời nói, là Tiêu ba người đều là trong lòng căng thẳng, nhưng không có do dự, nhao nhao tự tháp cao bên trong đi ra. Cái gì? Đúng là ba cái võ vương, bọn họ chính là kia là Tiêu, Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc. Thấy là Tiêu ba người, mọi người đều là cả kinh, đối với là Tiêu ba người thân phận, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng trước mắt là Tiêu ba n người, hiển nhiên cùng bọn chúng dự đoán hoàn toàn bất đồng. Chuyện này, đây cũng quá mẹ nó yếu đi, loại tu vi này, làm sao sẽ đi tới nơi này. Đồng thời còn nhanh hơn bọn họ, các ngươi tu vi, không cụ bị ngày mai dự thi chuẩn mực, các ngươi nếu là muốn lui thi đấu, hiện tại liền có thể nói. Nam tử thần bí nói, chúng ta lui thi đấu. Đại La Bạc cùng Tiểu La Bạc không hẹn mà cùng nói. Ta cũng lui thi đấu. Là Tiêu do dự một chút cũng là nói ra. Ân, các ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy. Nam tử thần bí gật đầu. Chỉ là tiền bối, chúng ta có thể không lưu ở chỗ này, nhìn xong chư vị cao thủ quyết đấu. Là Tiêu mở miệng nói. Cùng lúc đó, lớn nhỏ cạch cũng là một mặt khát cầu nhìn nam tử thần bí. À, nhưng mà, nam tử thần bí còn lại là cười nhạt, nói. Các ngươi là Sở Phong mang vào, không có phá hư quy củ dưới tình huống, chỉ có hắn có thể quyết định các ngươi đi ở, nguyên lai bọn họ đúng là Sở Phong mang vào. Nghe được này lời nói, mọi người không khỏi đưa mắt quăng vào Sở Phong, trong ánh mắt đều là kính phục. Bọn họ đều là sấm quan tới này, nhiều ít đều biết, nơi này cửa ải độ khó, nhất là cửa ải cuối cùng, càng là liên quan đến nhân số nhiều ít, nhân số càng nhiều, độ khó càng lớn. Sở Phong, có thể mang ba cái võ vương tới chỗ này, đồng thời còn có thể thứ hai đến này chỗ, này đúng là bực nào năng lực. Thời khắc này, ngay cả kia thứ nhất đến này chỗ Lãnh Nguyệt, trong mắt cũng là hiện ra vẻ phức tạp. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, Sở Phong trên thực tế không chỉ có dẫn theo Lạt Tiêu ba người, còn mang theo Viêm Tà, hắn là mang theo bốn người đi tới này chỗ. Hy vọng ta nói, các ngươi có thể nhớ cho kỹ, thi đấu sự tình ngày mai chính thức bắt đầu, hôm nay, các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong câu đó, nam tử thần bí liền ẩn vào trong hư không tiêu thất. Mà giờ khắc này, mọi người lại chưa có trở lại từng người tháp cao bên trong, mà là một mực nhìn chăm chú vào Sở Phong. Sở Phong hôm nay, thật là làm cho bọn họ nhìn một hồi trò hay, nói là mở rộng tầm mắt cũng không quá đáng. Thậm chí có những người này, tại còn chưa cùng Sở Phong giao thủ trước, cũng đã phát ra từ nội tâm cảm thấy không bằng. Nhất là kia đối, còn đứng ở Sở Phong phụ cận thiên đạo phù huynh đệ, thời khắc này bọn họ thật là rất may mắn không cùng Sở Phong giao thủ. Khoảng cách gần phía dưới, thấy Sở Phong chinh phục thiên tiên kiếm, bọn họ đã khắc sâu nhận thức đến, bản thân không bằng Sở Phong. Yêu nghiệt, mặc dù bọn hắn đều bị mang theo yêu nghiệt tên, nhưng bọn họ lại cảm thấy, này Sở Phong mới thật sự là yêu nghiệt. Mọi người tuy rằng đều là nhìn Sở Phong, có thể Sở Phong ánh mắt còn lại là đưa lên tại thiên tiên kiếm trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tiên kiếm trên, khác thiên tiên kiếm pháp, so sánh với vào thiên tiên kiếm pháp mới là này giá trị thực sự chỗ, có thể này thiên tiên kiếm pháp, chỉ có chủ nhân khả năng thấy. Như hôm nay tiên kiếm thuộc về hắn sở hữu, này thiên tiên kiếm pháp cũng là rõ ràng trước mắt, nhìn kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp, dù cho Sở Phong cũng là nhịn không được khen ngợi một tiếng. Thật là hảo kiếm pháp, thiên tiên kiếm pháp tự nhiên là hảo kiếm pháp, thật là chúc mừng Sở Phong sư đệ. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm, ở chân trời xa xa Tùng Lâm truyền đến. Sư đệ, nghe được hai chữ này, Sở Phong trong lòng cũng là khẽ động, bởi vì đối phương không chỉ có gọi hắn là sư đệ, cái thanh âm này cũng là như vậy quen thuộc. Nguyên do, Sở Phong lập tức đưa mắt quăng vào thanh âm kia truyền tới phương hướng. Lúc này mới phát hiện, Tùng Lâm phương hướng, một gã nam tử chính cười híp mắt hướng bọn họ đi tới. Này người thực lực mạnh mẽ, không chỉ có nghịch chiến ba phẩm chiến lực càng là có tám phẩm bán đế tu vi. Nhưng mà khác Sở Phong giật mình là, này người hắn không chỉ có nhận thức còn phi thường quen thuộc. Này người chính là hắn Thanh Long Tông sư huynh, kết giao nhiều năm hảo huynh đệ, Trương Thiên Dực. Trương Thiên Dực cùng Tử Linh, Tô Nhu đám người cùng tới chỗ này, chỉ là Sở Phong nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy, nghĩ không ra hôm nay, sẽ ở này chỗ gặp nhau, đồng thời thực lực của hắn, lại mạnh như thế, cách xa ở Tử Linh đám người phía trên. Trương, đại hỉ lúc Sở Phong liền nghĩ hô hoán xuất khẩu, thế nhưng lời mới vừa đến miệng một bên, hắn lại nuốt trở vào. Trương Thiên Dực không chỉ tu vi mạnh mẽ có chút không hợp với lẽ thường, hắn ăn mặc cũng là có chút đặc thù, một thân màu xanh biếc hạng nhẹ áo giáp, hiển nhiên không phải là phàm vật mà kia áo giáp nơi ngực còn viết một cái to lớn. Cung, tự, cách Trương.